Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 319, Vạn Tiên Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn độn, Minh Hà không biết cái kia đến tột cùng là thế nào một thế giới. Có thể sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, muốn trở nên mạnh hơn. Số mệnh chính là ắt không thể thiếu. Minh Hà số mệnh tuy rằng rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, chỉ cần có cơ hội. Hắn liền sẽ không ngừng địa tăng cường tự thân số mệnh. Chỉ có số mệnh càng mạnh, hắn mới có thể đi được càng xa hơn. Cho tới ngày này ma tháp, tuy rằng rất tốt, thế nhưng đối với Minh Hà tới nói nhưng là vô dụng. Bây giờ ma đạo đã lập, tuy rằng vô thiên chết rồi, nhưng ma đạo nhưng sẽ không vì vậy mà tiêu tan. Ngày này ma tháp vẫn là tạm gác lại hữu duyên người đi. Nghĩ tới đây, Minh Hà tiện tay cắt ra một khe hở không gian, đem thiên ma tháp ném vào. Còn thiên ma tháp gặp rơi xuống cái kia, ai cũng sẽ không biết. Từ vô thiên hung hăng xuất thế, đến bị luyện thành huyết thần con rối, chỉ có điều vài chiếc trà công phu thôi. Hồng hoang chúng sinh đều mong, thánh nhân a, vô thiên tốt xấu là thánh nhân, dĩ nhiên liền chết như vậy. Bị Minh Hà hời hợt địa luyện thành huyết thần con rối. Một lần cướp đoạt ma đạo số mệnh. Nhưng thấy Minh Hà đem thiên ma tháp như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo đem ném đi rồi. Nhất thời đều ngổn ngang. Cường hào thế giới bọn họ quả nhiên không hiểu. Lão tử nhìn thấy Minh Hà như vậy hờ hững làm việc. Trên mặt liền có vẻ hơi nghiêm nghị. Từ khi Minh Hà trở thành hỗn độn ma thần sau khi. Cả người đều giống như triệt để thay đổi. Làm việc so với trước đây càng thêm tùy tính. Cũng càng thêm điên cuồng. Hay hoặc là nói càng thêm trầm ổn. Hắn không biết Minh Hà vì sao lại phát sinh như thế thay đổi. Có thể bên trong ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. So với lão tử trầm tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên có chút không chịu được tính tình. Khi hắn nhìn thấy Minh Hà hời hợt mà đem vô thiên luyện thành huyết thần con rối. Cướp đoạt ma đạo số mệnh. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là đố kỵ. Không sai, chính là trần trụi đố kỵ. Hắn thân là bàn cổ chính tông. Nhưng số mệnh kém xa tít tắp Minh Hà. Dựa vào cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Minh Hà thu hồi huyết thần con rối. Liền mở miệng chất vấn. Minh Hà, người trợ vô thiên xuất thế, lại sẽ vô thiên luyện thành huyết thần con rối, vì là cũng chỉ là cướp đoạt ma đạo số mệnh. Bây giờ ma đạo đã lập, đến lúc đó bên trong hồng hoang tất gặp quần ma loạn vũ. Người cũng trải qua long hán lượng kiếp, lẽ nào người đã quên đi rồi năm đó tình cảnh sao? Người như vậy không để ý hồng hoang chúng sinh, chỉ vì lợi ích một người. Thực sự là phát điên. Long hán lượng kiếp, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấc lên trận này lượng kiếp. Không ít người đều dùng mình một cái. Năm đó La Hầu thống trị ma đạo là đáng sợ đến mức nào. Bây giờ ma đạo ở hồng hoang tái hiện, lại gặp tạo thành thế nào náo loạn, cũng không ai biết. Nhưng chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vô thiên tuy chết, nhưng ma đạo bất diệt. Cuộc bạo loạn này chỉ sợ là thiếu không được, mà này nguồn gốc của mọi thứ đều đến từ chính Minh Hà. Cảm nhận được mấy người hoảng sợ, Minh Hà lạnh nhạt nói. Thật sao, Nguyên Thủy, ngươi lúc nào trở nên như thế trách trời thương người? Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lập tức khẽ biến. Thánh nhân cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, là thiên hạ thương sinh làm kiến hôi. Hắn lại há sẽ quan tâm run dế sự sống còn. Mới vừa nói cái kia lời nói có điều chính là nhằm vào Minh Hà thôi. Minh Hà đột nhiên lạnh rên một tiếng. Hừ, là không phải là bởi vì ta chi tự mình thi tương trợ nhân tộc. Các ngươi liền cảm thấy ta Minh Hà là người lương thiện sao? Có điều các ngươi tựa hồ đã quên. Ta chính là chúa tể biển máu Minh Hà lão tổ. Trời sinh liền chủ giết chóc, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái gì hồng hoang chúng sinh? Mà đạo hưng khởi hay không? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Hồng hoang chúng sinh chi sinh tử, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Sát ý, vô biên ý sát phạt. Minh Hà hừ lạnh một tiếng để thiên địa lập tức phong vân biến sắc. Cũng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Đúng đấy, bọn họ đã bắt đầu quên năm đó Minh Hà hung uy. Cái kia một chiêu đồ diệt mấy chục chuẩn thánh bá đạo. Cái kia có can đảm đồ thánh điên cuồng. Bọn họ mới vừa dĩ nhiên đối với Minh Hà sản sinh một tia sự thù hận. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thực sự là nghĩ mà sợ. Không để ý tới mọi người. Minh Hà tự nhiên rơi vào đồng quan đầu tường. Vùng tay áo, liền bày xuống bàn, ngồi trên bồ đoàn bên trên. Thưởng thức linh quả, nghiễm nhiên đầy vẻ xem trò đùa. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Hôm nay nhưng là Tiệt giáo cùng người xiển phương Tây Tam giáo quyết chiến ngày. Chỉ có điều bởi vì trước phát sinh sự quá mức chấn động, để bọn họ dĩ nhiên quên trận này quyết chiến. Bây giờ Tam giáo chưa chiến, liền trước tiên tổn một vị thánh nhân. Bây giờ chuẩn đề từ lâu lui sang một bên, an tâm chữa thương đi tới. Hiện tại hy vọng hắn tham chiến, dĩ nhiên không thể. Có điều so sánh với đó, Tam giác vẫn là chiếm ưu thế. Dù sao bọn họ bên này nhưng là có lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn ba vị thánh nhân, mà lão tử càng là có nhất khí hóa tam thanh thần thông. Tiệt giáo vạn tiên trận đối với người xiển phương Tây Tam giáo. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn ba thánh đến thẳng thông thiên. Lần này thông thiên giáo chủ lấy Chu Tiên kiếm trận vì là vạn tiên trận mắt trận. Muốn phá vạn tiên trận, tự nhiên liền muốn phá Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là lần này, chỉ sợ cũng không có lần trước nhẹ nhõm như vậy. Này chính là một hồi ác chiến. Lần trước lão tử mặc dù có thể một lần phá Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải bởi vì hắn thực lực cường hãn, mà là bởi vì thông thiên giáo chủ bởi vì lão tử nhất khí hóa tam thanh mà phân tâm thần. Bị lão tử nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ phá Chu Tiên kiếm trận. Mà lần này, thông thiên giáo chủ sớm đã có chuẩn bị. Chu Tiên kiếm trận uy lực cũng bởi vì có vạn tiên trận gia trì mà gia tăng rồi không ít. Thắng bại hay không, chỉ có thể nhìn từng người thần thông. Mà tam giáo đệ tử cũng ở Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng cùng với Dược Sư ba người dưới sự hướng dẫn. Hùng hãn hướng về vạn tiên trận bên trong Tiệt giáo đệ tử phát động công kích. Đa Bảo, Triệu Công Minh chờ Tiệt giáo đệ tử cũng dồn dập ra tay. Trong thiên địa phảng phất nghênh đón thế giới tận thế bình thường. Trong lúc nhất thời đánh cho có thể nói là đất trời tối tăm. Thỉnh thoảng mà liền có người chết đi. Chân linh lên phong thần bảng. Mà đại địa bên trên, Nhà Ân đại quân cùng Tây Chu đại quân cũng bắt đầu rồi cuối cùng chiến đấu. Nhà Ân binh tuy ít, nhưng cũng đều là bách chiến tinh binh, mà Tây Chu binh nhiều tướng mạnh, càng có Khương Tử Nha vị này tinh thông binh pháp chiến trận cao thủ ở giữa điều hành. Trong lúc nhất thời, phía dưới giết đến cũng có thể nói là máu chảy thành sông. Khốc liệt bên trong, từng đạo chân linh cũng trốn vào hư không. Hiển nhiên là điền phong thần bảng trên 2.000 bộ thần cùng với 84.000 thiên binh thiên tướng chi chỗ trống. Mà ở vạn tiên trận bên trong, Bích Tiêu lùi ở phía sau, trong tay cầm một cây lục vĩ tiểu phiên. Này chính là thông thiên giáo chủ lục hồn phiên. Phong thần diễn nghĩa bên trong, Tiệt giáo đệ tử tử thương nặng nề. Thông thiên giáo chủ liền đem cờ này giao cho tay dài Định Quang Tiên. Nhưng hôm nay, Tiệt giáo rất nhiều đệ tử tinh anh đều ở, lại sao lại đến phiên tai dài Định Quang Tiên. Chỉ thấy này lục hồn phiên trên viết 6 cái tính mạng. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Ngọc Thanh Đạo Nhân cùng Thượng Thanh Đạo Nhân. Thực ngoại trừ 4 thánh. Nguyên bản thông thiên giáo chủ là dự định ở phía trên viết đến bá ấp khảo. Cơ phát. Khương Tử Nha cùng thân công báo trong 4 người bên trong 2 cái. Nhưng cuối cùng nhưng đổi thành Ngọc Thanh Đạo Nhân cùng Thượng Thanh Đạo Nhân. Viết xong 6 cái họ tên sau khi Thông Thiên Giáo Chủ ở Kim Ngao Đảo Tử Chi trên đồi tế bái lục hồn phiên. Đánh bại hoàn thành ngày. Thông Thiên Giáo Chủ liền đem cờ này giao cho Tam Tiêu bên trong tu vi kém cỏi nhất Bích Tiêu. Làm cho nàng ở Vạn Tiên Trận bên trong lúc rung động cờ này. Tuy rằng không nhất định có thể chu diệt bốn thánh cùng với lão tử nhất khí hóa tam thanh bên trong hai vị hóa thân. Nhưng ít ra cũng có thể khiến cho bọn hắn bị thương. Bích Tiêu thấy bây giờ thời gian đã thành thục. Lúc này lắc động trong tay lục hồn phiên. Chỉ thấy lục hồn phiên đột nhiên tỏa ra một trận quỷ dị hắc quang. Sau đó liền ở Bích Tiêu trước mắt trực tiếp hóa thành cho bụi. Thay vào đó nhưng là 6 chuôi khó mà nhận ra quỷ dị áng sáng màu xám. Ở Bích Tiêu kinh ngạc bên trong, lục đạo áng sáng màu xám trực hướng về Vạn Tiên Trận mắt trận vọt tới. Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, Thông Thiên Giáo Chủ lấy sức một người, phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng với Lão Tử Tam Thanh Hóa Thân khổ chiến. Nhưng đối mặt 3 vị thánh nhân cùng 3 vị hỗn nguyên. Mặc dù có Chu Tiên Kiếm Trận như vậy lợi khí, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là lạc hạ phong. Chu Tiên Kiếm Trận bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đột nhiên, Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh. Điều này làm cho Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn rất là không rõ. Rõ ràng đã lạc hạ phong. Thông Thiên Giáo Chủ vì sao còn có thể cười được? Chỉ là không chờ bọn hắn ngẫm nghĩ. Đột nhiên, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đều là sắc mặt trắng nhợt. Rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn. Lão Tử đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ đến Thông Thiên Giáo Chủ lại vẫn giữ lại như vậy một tay chiêu lợi hại. So với 3 thánh trên tay. Lão Tử Tam Thanh hóa thân bên trong Ngọc Thanh Đạo Nhân cùng với Thượng Thanh Đạo Nhân tình huống nhưng càng nát. Rất nhiều tan vỡ tâm ý, Lão Tử thấy này. Quyết tâm, liền thấy sắp tan vỡ Ngọc Thanh Đạo Nhân, Thượng Thanh Đạo Nhân cùng Thái Thanh Đạo Nhân đồng thời đi vào Lão Tử trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lão Tử khí thế tăng vọt. Điều này làm cho Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn đều hoàn toàn biến sắc. Như vậy khí thế rõ ràng đã vượt qua thánh nhân trung kỳ giới hạn. Không nghĩ đến Lão Tử lại vẫn giữ lại lợi hại như vậy một chiêu. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Lão Tử cũng là không thể không dùng này một chiêu. Bởi vì hắn này nhất khí hóa tam thanh thần thông. E sợ lập tức liền muốn phế cách chương.